Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3891 Tinh Linh Hoàng nhìn trộm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mới vừa xuất thủ 10 cái tinh linh tộc thiên kiêu, bị bản thân mũi tên xuyên thủng bả vai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, Lục Minh đã hạ thủ lưu tình, nếu những cái này mũi tên xuyên thủng chính là bọn họ yếu hại. Khó có thể tưởng tượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, hiện tại ta có không có tư cách xứng với tinh linh công chúa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thản nhiên nói, không có người nói chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ngay cả Lục Minh không xứng với, như vậy chẳng phải là nói, bọn họ càng thêm không xứng với. Thực lực là có chút nhưng là người quá mức phách lối, há có thể xứng với Vũ Vi công chúa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nơi xa, một bóng người, đạp không mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là một cái tinh linh tộc nam tử trẻ tuổi, tóc dài cao cao co lại, phi thường anh tuấn, hắn người mặc một bộ trường bào màu bạc như một cái phiên phiên giai công tử một dạng. Là Hoa Hình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút tinh linh tộc thanh niên kinh hô, tinh linh tộc cũng không phải là tất cả mọi người là họ Lăng, trên thực tế, chỉ có tinh linh hoàng tộc mới là họ Lăng, mặt khác tinh linh tộc có các loại các dạng họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn hoàng top 100 bảng Hoa Hình sao? Lục Minh trong lòng hơi động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với chuẩn hoàng top 100 bảng, lúc trước hắn cũng cố ý biết một chút, đối với phía trên 100 danh tự, hắn đã sớm nhớ cho kỹ. Trên đó, thì có Hoa Hình người này, chuẩn hoàng top 100 bảng, xếp hạng 23, là một cái so cửu tam công tử càng thêm cường đại không ít yêu nghiệt thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh tộc tổng cộng có 2 người leo lên chuẩn hoàng top 100 bảng, theo thứ tự là Lăng Vũ Vi cùng Hoa Hình. Cho nên, Lăng Vũ Vi cùng Hoa Hình, cũng được xưng là tinh linh tộc thần hoàng phía dưới song vách tường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cách tự nhiên, Hoa Hình đối Lăng Vũ Vi cũng là phi thường ngưỡng mộ, một lòng muốn cưới Lăng Vũ Vi làm thê từ đó thẳng tới mây xanh. Lấy hắn thiên phú tương lai chưa hẳn không thể thành chúa tể một phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn không cho phép những người khác nhúng chàm Lăng Vũ Vi. Nếu là Lăng Vũ Vi cùng thiên sứ tộc thông gia, hắn không thể làm gì, nhưng là chỉ là một cái mộc vân, hắn không để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn đem Lục Minh trấn áp, để Lăng Vũ Vi đối với hắn lau mắt mà nhìn, như thế, nói không chừng Lăng Vũ Vi liền sẽ không cùng thiên sứ tộc thông gia, mà cùng với hắn một chỗ. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng có tranh thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Hình ánh mắt sáng quắc hướng về Lục Minh, rất nhanh, liền đi tới Lục Minh trước người vạn mét bên ngoài, ngừng lại. Mục Vân, ta biết ngươi đánh bại cửu tam công tử, nhưng là cửu tam công tử, ở chuẩn hoàng top 100 bảng chỉ là 49 tên mà thôi, khoảng cách chân chính đỉnh cấp thiên kiêu còn kém xa lắm, ngươi hiểu chưa? Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Hình lạnh lùng nói, người ý tứ là, ngươi mới thật sự là đỉnh cấp thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nhạt một cái nói, có thể nói như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Hình gật gật đầu, rất là tự tin, à, vậy ngươi vị này đỉnh cấp thiên tài, tới tìm ta có gì muốn làm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, khiêu chiến, đánh với ta một trận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Hình nói, chiến ý phóng lên tận trời. Khiêu chiến ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, nói, là lời nói thật đối với ngươi dạng này mặt hàng khiêu chiến ta nhưng thật ra là không có hứng thú chút nào, bởi vì một điểm tính khiêu chiến đều không có. Cái tổ quá cản rỡ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cho là hắn là ai, chuẩn hoàng top 100 bảng top 10 tồn tại sao, lại dám xem thường Hoa Hình, thật là không biết tự lượng sức mình. Ta xem hắn là không dám tiếp nhận khiêu chiến, mới cố ý nói như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mà nói, dẫn tới hiện trường một mảnh xôn xao. Hoa Hình trong mắt cũng bắn ra hừng hực lửa giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. hắn thế mà bị Lục Minh dạng này xem thường, nhường hắn lửa giận ngút trời, lửa giận bên trong, bắn ra lạnh lùng sát cơ. Đương nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh tiếng nói lại là nhất chuyển, nói. Nếu như ngươi nhất định phải chọn chiến ta, cũng không phải là không thể được, phải thêm bên trên một chút tặng thưởng, làm sao? Tặng thưởng, cái gì tặng thưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Hình híp mắt hỏi, chính là cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tay khẽ động, trước đó Lăng Vũ Vi cho hắn căn kia tinh linh mộc tâm xuất hiện. Chúng ta đánh cược một lần, cược 100 căn loại này tinh linh mộc tâm, nếu như ta thua ta cho ngươi 100 căn, nếu như ngươi thua, ngươi cho ta 100 căn, làm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, từ khi phát hiện loại này tinh linh mộc tâm chỗ tốt về sau, Lục Minh thì có một cái kế hoạch, một lần này tinh linh tộc cũng không thể đến không, loại này tinh linh mộc tâm, phải hào hào thu thập một nhóm, đối với hắn tu luyện về sau thế nhưng là có tác dụng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Hình muốn khiêu chiến hắn, Lục Minh há có thể bỏ lỡ dạng này thu thập tinh linh mộc tâm cơ hội. 100 căn tinh linh mộc tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Hình nhướng mày, 100 căn tinh linh mộc tâm cũng không phải số lượng nhỏ, cho dù là hắn lấy ra cũng phải đau lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao, người không có 100 căn tinh linh mộc tâm? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tự nhiên có, ta là sợ ngươi không có tinh linh mộc tâm, thế nhưng là ta tinh linh tộc đặc thù bảo vật. Hoa Hình nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, điểm này ngươi không cần lo lắng, bằng vào ta cùng Vũ Vi quan hệ, ta làm sao có thể liền 100 căn tinh linh mộc tâm đều không lấy ra được. Gocchuyenaudio.com Lục Minh nhếch miệng mà cười, hơn nữa xưng hô Lăng Vũ Vi, xưng hô phi thường thân mật, để chung quanh những cái kia tinh linh tộc thanh niên kém chút tức hộc máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nhất khí thuộc về Hoa Hình, hắn sắc mặt tương đối khó nhìn, lập tức đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi ta một trận chiến cực 100 căn tinh linh mộc tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ở Lục Minh cùng Hoa Hình ước chiến thời điểm, tinh linh cung bên trong, lập tức có người hướng Lăng Hoa Thạc đám người, bẩm báo Lục Minh cùng Hoa Hình đám người tình huống. Bọn họ không thể đối chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi nghe được tin tức về sau, lập tức nói. Vì sao không thể đối chiến, dạng này mới có thể kiểm nghiệm cái kia Mục Vân, có cái gì trình độ, ta cảm thấy rất tốt, chẳng lẽ ngươi là sợ Mục Vân bị Hoa Hình trọng thương? Vậy cũng chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh, thiên phú không đủ, căn bản không xứng với ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi nhị thúc Lăng Hoa Phong nói, không phải, ta là sợ Mục Vân thất thủ đả thương nặng Hoa Hình, bọn họ không phải Mục Vân đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi giải thích nói, Lục Minh thực lực nàng rõ rõ ràng ràng, thực sự quá mạnh, căn bản không phải Hoa Hình đám người có thể chống lại, cách biệt quá xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thực sự nói thật, một khi động thủ, nàng thật đúng là sợ Lục Minh một cái thất thủ, đả thương nặng tinh linh tộc những cái kia thiên kiêu, gây nên càng nhiều căm thù sẽ không tốt. Nhưng là những người khác căn bản không tin, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hoa Phong, Lăng Phiêu đám người suy hiểu cười một tiếng, lắc đầu. Vũ Vi, người sợ Mục Vân không địch lại cứ việc nói thẳng, còn tìm dạng này lấy cớ thật là, để cho ta nói thế nào ngươi đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Phiêu không ngừng lắc đầu, một bộ xem thấu Lăng Vũ Vi tâm tư bộ dáng. Lăng Hoa Thạc cũng mặt âm trầm, hiển nhiên không tin Lăng Vũ Vi mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tâm lý nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Vũ Vi bình thường tâm cao khí ngạo, không có mấy cái nam tử có thể làm cho nàng coi trọng một chút, làm sao hiện tại như vậy che chở Mục Vân, chẳng lẽ, Lăng Vũ Vi thật yêu Mục Vân? Cái kia Mục Vân, đến cùng có địa phương kỳ lạ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi xem một chút, Lăng Hoa Thạc mở miệng, nói xong, vung tay lên, một cỗ huyền diệu sức mạnh khó lường lan tràn ra, hư không lập tức nổi lên gợn sóng, sau đó, đại điện bên trong, tất cả mọi người biến mất, sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện ở Lục Minh bọn họ trên không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, bọn họ bị một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ, phía dưới Lục Minh đám người, căn bản không biết có người ở thăm dò bọn họ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.